Lần trước ngươi nói bên trái không có nguy hiểm, kết quả chúng ta xông vào hang rồng suýt bị đạp dẹp. Lần trước nữa ngươi nói bên phải không có nguy hiểm, kết quả chúng ta đi chưa tới ngàn thước bị một đám hoàng quan ghen ghen vây quanh, cánh của mèo sắp xách một cái. Lần trước của trước nữa cũng là ngươi đi sai đường hại chúng ta bị hỏa hống dùng tam vị chân hỏa suýt nướng chín. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cười làm lành, không nói gì. Mèo mập áp dụ tà nguyệt nghiến răng nói. Mèo, ai bảo ta là mù đường không biết phương hướng. Vậy đi, ngươi lăng nhánh cây nó nghiêng hướng nào thì chúng ta đi bên đó. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nghe lời gật đầu, bẽ một nhánh cây ném xuống đất. Nhánh cây chỉ hướng đông. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm định đi hướng đông thì mèo mập áp dụ tà nguyệt nhảy cất lên, nói. Ha ha ha ha ha ha, mèo quyết định đi hướng ngược lại. Theo kinh nghiệm đấm máu lúc trước ta tổng kết chọn hướng trái ngược với ngươi là chắc chắn không thành vấn đề. Ha ha ha ha ha ha, đi. Chán thiếu niên thợ săn Trương Phàm nổi gân xanh đành theo mèo mập áp dụ tà nguyệt đi hướng tây. 10 phút sau, một người một mèo như chó cụt đuôi hốt hoảng chạy về, mặt sau có một đám tỳ hưu phát cuồng rượt theo. Mèo mập áp dụ tà nguyệt vừa chạy vừa hét. A, không hợp lý, ta chọn đường ngược với ngươi tại sao vẫn bị mãnh thú truy sát? Lại còn gặp tỳ hưu, mèo sắp bỏ mạng. Mèo mập áp dụ tà nguyệt biến to ra, thiếu niên thợ săn Trương Phàm vác đao đen to ngồi trên lưng nó. A, Trương Phàm, đao của ngươi nặng quá, mau vứt đi. Cánh của ta sắp mệt đứt. Đám tỳ hưu này muốn cái gì? Ta chỉ lỡ nuốt một thú con của chúng có cần liều mạng vậy không? Phù, rốt cuộc cắt đuôi đám hẹp hòi kia. Mèo mệt chết mất. Ủa? Phía trước có cái gì? Chiến hạm nổi trên không? Có vẻ là thứ tốt. Mèo, mau nhìn kìa, phía xa có một tòa cổ thành. Tại sao ta ngửi được mùi quen thuộc? Mèo mập áp dụng tà nguyệt liều mạng chạy trốn, vụt ngẩng đầu bỗng thấy trên bầu trời trước mặt có vài chiến thuyền cũ nát, cổ xưa, tang thương trôi nổi. Phía xa hơn có đường nét thành bảo. Ngươi là Tiểu Phàm. Khi thiếu niên thợ săn Trương Phàm, mèo mập áp dụng tà nguyệt xuất hiện trước mặt làm Đinh Hảo giật nảy mình. Từ lần trước tạm biệt, Đinh Hảo suy nghĩ lần sau gặp lại thiếu niên thợ săn Trương Phàm sẽ thay đổi thành hình dạng gì, nhưng hắn không ngờ gã biến đổi lớn như vậy. Đinh Sư Huynh. Trong mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm tràn ngập cảm kích, biểu tình chân chất như cũ, nở nụ cười. Tiểu tử giỏi. Đinh Hảo thói quen đấm vai thiếu niên thợ săn Trương Phàm, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt Đinh Hảo sắc bén, chỉ liếc sơ là nhìn ra bây giờ thực lực của thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã đến cảnh giới khủng bố, toàn thân dâng tràn huyết khí rồi rào như ánh lửa, sôi sục tựa núi lửa thiên nhiên, một khi bùng nổ sẽ không thể ngăn chặn. Cơ bắp thiếu niên thợ săn Trương Phàm cứng như sắt, độ mạnh kinh người. Dù không bằng thân thể Đinh Hảo được âm dương ngọc trong thạch cải tạo nhưng không kém quá xa. Đinh Hảo thật lòng mừng cho đồng bạn thay đổi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bây giờ xem như là cường giả một phương. Không hiểu sao trong bảng Tiềm Long Tuyết Châu không có tên thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nhưng Đinh Hảo khẳng định thực lực hiện giờ của gã đấu với đám người Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường chưa chắc yếu hơn. Mèo, bà nội nó, gác cơ tình của các ngươi sang bên đi. Ngươi không thấy sao? Mèo sắp bị đám quái vật bắt đi nướng, Đinh Hảo, ngươi phải bồi thường ta. Mèo mập áp dụ tà nguyệt chỉ vào vết sẹo trên người, căm giận nói. Lần này mèo vì giúp bằng hữu cũ của ngươi ăn nhiều đau khổ, ngươi xem đi. Mèo mập áp dụ tà nguyệt chỉ chân sau mập mạp, không biết xấu hổ nói. Ngươi xem đi, nó gầy như vậy. Đinh. Đinh Hảo bắn ra hai khối cực phẩm huyền tinh thạch. Mèo mèo. Mèo mập áp dụng tà nguyệt hớn hở nhảy lên ngầm hai khối cực phẩm huyền tinh thạch, nhai rôm rúp như nhai đậu, nuốt trọng.

hắn không ngại bỏ danh ngạch chiến trường bách thánh quý giá sai mèo mập áp dụng tà nguyệt xa xôi ngàn dặm đưa tặng gã. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhớ lại lần đầu gặp Đinh Hảo là lúc trắc nghiệm nhập tôn, chớp mắt 2 năm qua đi, hình ảnh ngày xưa còn rõ ràng trước mắt. Nếu không có Đinh Sư Huyên thì gã không có thành tích xếp chọt vào Vẫn Kiếm Tông được. Nếu không có Đinh Sư Huyên thì gã sẽ không đứng vững trong Thanh Sam Đông Viện, không được cơ hội rèn luyện, càng không có quyển thập Hoàng Thể Tôn Công. Có lẽ thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã chết trong tay Lư Bằng Phi. Trong tín điều của thợ săn có người còn đáng sợ hơn giã thú. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm biết gã gặp Đinh Hảo tương đương đương tình bạn quý giá nhất thế giới. Được rồi, đừng cười mãi. Nào, hai ta luyện thử. Đừng khách sáo, hết sức ra tay đi, để ta biết sức chiến đấu hiện giờ của ngươi. Đinh Hảo nổi hứng kéo thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi quảng trường trước đại điện tỷ thí. Đinh Hảo lấy chiến đao to dài hơn 10 thước chạm nguyệt loan đao ra khỏi chữ vật giới chỉ thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngây người. Cho đến nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm dùng chiến đao thiết đen dài 3 thước đã đủ to, không ngờ Đinh Sư Huyên cũng theo đường bạo lực nghiền ép, sử dụng vũ khí khao trương như vậy. Mèo mập áp dụng tà nguyệt la hét. Đinh Hảo, sao ngươi biến thành giống như tên thợ săn dã man này? Dùng trường đao. A, tài liệu gì tạo ra nó vậy? Sao người thấy ngon miệng quá? Đinh Hảo bị mèo mập áp dụng tà nguyệt chọc buồn cười. Cút đi. Tần Khả Triệt, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh nghe tiếng động đi tới quảng trường. Tính trình độ thật thì Tần Khả Diệt, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh là từ cảnh giới đại tông sư cảnh trở lên. Đặc biệt là tiện nhân Ngải Thanh, gã là cường giả cảnh giới võ vương cảnh, ánh mắt sắc bén. Tần Khả Diệt, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh rất bất ngờ khi biết Đinh Hảo có bằng hữu như thiếu niên thợ săn Trương Phàm trong trình độ chỉ cỡ cảnh giới đại võ sư cảnh. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị Minh Văn Nguyên Thủy trong tòa binh trạm cổ thành áp chế rớt xuống còn võ đồ cảnh. Thực lực thấp như con kiến thế này mà là bằng hữu của Đinh Hảo. Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh không quá xem trọng thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Ánh mắt Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh liếc qua mèo mập áp dụng tà nguyệt. Mắt mấy người đầy nghi hoặc. Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh không nhìn ra lai lịch con mèo mập này, một con mèo mọc cánh còn biết nói. Đây là mãnh thú gì? Dường như không đơn giản. Âm âm âm âm âm. Bên tai Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh nghe tiếng nổ, bọn họ cảm giác màng tia sắp xách. Nguyên tòa binh trạm cổ thành lắc lư. Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh nhìn sang trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy thiếu niên to đen bình thường kia chém một đao, chiến đao hắc thiết to va chạm vào trạm nguyệt loan đao của Đinh Hảo bùng lên ngọn lửa lớn. Quan trọng nhất là Đinh Hảo bị chém chìm xuống, miếng đá quanh chân hắn nứt sạn như mạng nhện, chân lún hẳn xuống. Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh liếc nhau, thấy giật mình trong mắt đối phương. Đáng sợ! Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh biết thực lực của Đinh Hảo, liệt thiên kiếm trận còn dễ dàng bị hắn nghiền nát. Xương cứng như thiên chi ngân ninh hổ khiếu gặp phải Đinh Hảo nếu không nhờ thần ngấu ý mạng thì đã chết rồi. Không ngờ Đinh Hảo bị thiếu niên to đen một đao chém chật vật như vậy. Hòn đá dưới đất có Minh Văn Nguyên Thủy ra cố cứng như bách luyện tinh cương vậy mà vỡ nát. Hai tay thiếu niên to đen có lực lượng ít nhất hơn 30 vạn cân. Đinh Hảo là lai lịch gì đây? Lực lượng cơ thể Đinh Hảo biến thái thì thôi, tại sao hắn quen bằng hữu ai cũng yêu nghiệt? Đinh Hảo giật nảy mình.

hư không xung quanh.